Biết chăng tương tư tận xương cốt, chương 17, sầu lo, góc chuyện audio.com, thành âm nhàn nhạt phảng phất như thể tối qua chẳng có gì xảy ra, chính nghi cũng đợi anh một đêm, trước đó còn tát anh một cái, lòng đau đến không chịu được, hốc mắt bà phiếm hồng, bọn họ có làm khó cháu không? Có chỗ nào không thoải mái không? Có muốn đi bệnh viện không? Hạ Duy Đình lắc đầu, nghe thấy hai chữ, bệnh viện, thôi đã thấy đau não, cháu thật sự không có việc gì, chỉ là đi hỗ trợ điều tra mà thôi. Cô về nghỉ trước đi ạ, cháu ở đây một lát rồi sẽ tới. Mạnh Vĩnh Nhiên nói, lăn lộn cả đêm chắc hẳn cháu rất mệt rồi, sao lại không đi ngủ một lát. Phòng đã chuẩn bị sẵn cho cháu rồi. Tài xế một bên ngẩng đầu giải thích, Hạ tiên sinh phải đợi Giang tiểu thư và thư ký Ngô lại đây để bàn bạc chút việc ạ, bọn họ ở xe sau, lập tức sẽ đến. Hạ Chính Nghi cho rằng anh vẫn còn tức giận vì tranh chấp tối qua, đứa trẻ này từ nhỏ bị người khác động một ngón tay cũng khó chịu huống hồ một bạt tai, tức giận là lẽ bình thường. Bà khổ tâm không nói nên lời, ngực dầu dĩ đau, đành phải về phòng trước. Lúc bước qua cổng hoa thấy bóng dáng Kiều Diệp, bà sắc bén chừng mắt liếc cô một cái, cuối cùng lại âm thầm thở dài, cái gì cũng không nói. Người đi hết, tài xế mới mở cửa sau ra, không khí đối lưu lên, nhờ vậy hô hấp Hạ Duy Đình mới ổn định chút. Tài xế cẩn thận hỏi, Hạ tiên sinh, ngài thực sự không có việc gì sao? Nếu không vẫn nên đến bệnh viện đi, đến việc đi đường ngài còn không thể thì có thể giấu được ai chứ? Nút thắt cổ áo của Hạ Duy Đình không biết đã mất lúc nào, áo sơ mi mở đến nút thứ hai, co tần trắng đắt tiền thấm một lớp hơi ẩm mờ mịt dán trên người anh, lộ ra xương quai xanh sâu hút. Anh thả lỏng tay nắm, che miệng ho khan, lần này ho rất lợi hại, cả người giống như chấn động, mồ hôi dày đặc trên trán. Đúng, anh chính là cả đi đường cũng không làm được, thời điểm luật sư Chu Toàn xong mọi việc đưa xe đến đón, anh đã muốn dựa người mới lên được xe. Vài năm trước anh luôn cảm thấy thân thể này quá bất tiện, nhưng lúc này nếu không nhờ thân thể suy yếu, Diệp Triều Huy có lẽ sẽ không dễ dàng thả người như vậy. Anh ngửa đầu tựa vào ghế bọc da trâu, trên đường vất vả lắm mới khỏe lên một chút, vừa rồi trước mặt mọi người cực lực kiềm chế mới không để lộ ra vẻ khác thường, coi như đã dùng hết sức lực. Trong công ty có người nảy sinh lòng xấu, anh phải cẩn thận đề phòng, không thể để tại thời điểm này khiến người khác có cảm giác sẽ đẩy ngã được mình. Trong lúc lơ đãng, mắt anh khẽ nhìn sang bóng người bên cổng hoa. Bây giờ anh đã chẳng thể nhìn rõ là người hay là ma, chẳng biết có thể tin tưởng được người nào, nhưng chẳng hiểu sao vừa nhìn anh đã cảm thấy người trước mắt có thể tin được. Không nghĩ tới cô vẫn còn ở đây, anh cho rằng lúc tan tiệc hẳn cô đã vội vội vàng vàng mà trở về, không nghĩ tới cô vẫn đợi ở đây. Cô ở đây đợi làm gì? Chờ xem anh có bao nhiêu chật vật, sau đó bố thí chút lòng thương hại. Anh khinh thường sự thương hại của người khác, đặc biệt là của Kiều Diệp, làm bộ làm tịch. Cô tựa hồ có ý tứ đi tới, Hạ Duy Đình cắn chặt răng, chân dài bước xuống từ trên ghế, dù thế nào cũng không được yếu thế trước mặt cô. Tài xế nhanh chóng chạy lại dìu anh, cơ thể anh lay động, trước mắt truyền đến một mảng đen choáng váng, thoáng thấy bóng Kiều Diệp chạy đến phía anh, gần ngay trước mắt, muốn tránh cũng không thể, sau đó cái gì cũng không biết nữa. Góc chuyện audio.com. Hạ Duy Đình tỉnh dậy trên giường gỗ tử đàn khắc hoa, tai nạn xe cộ cũng lưu lại vết tích trên lưng anh, nếu ngủ đệm quá mềm sẽ khiến thắt lưng anh đau nhức, thoải mái nhất chỉ có loại giường gỗ lớn này. Khi còn nhỏ ngủ thật không quen, bây giờ lại thành vật không thể thiếu, cũng vì vậy mà anh biết mình còn chưa rời khỏi Duy Viên. Trong phòng có người, dường như bóng dáng trắng trắng đó đang tiến về phía anh, trên tay cầm theo khăn lông. Giang Khương, không biết đã ngủ bao lâu, tỉnh lại trước mắt một mảnh mơ hồ, cảnh tượng giống như quen thuộc, anh theo bản năng đoán là cô. Người nọ không trả lời, chỉ tiến lại gần hơn, anh ngửi được mùi hương độc nhất trên người Kiều Diệp, phát hiện mình nhận sai người, sắc mặt trầm xuống. Anh tỉnh lại là tốt, mau lau mặt đi, nghe được anh vừa tỉnh đã gọi tên người phụ nữ khác, lòng Kiều Diệp căng thẳng, phần nhiều lại sầu lo. Có phải không thị lực của anh chuyển biến xấu, thế mà đã đến mức mờ ảo, chẳng còn nhận dạng nổi người. Cô cầm khăn lông đứng ở đó, anh không nhận, chỉ lạnh giọng hỏi. Cô thế nào còn ở đây? Tôi không yên tâm, muốn chờ anh về. Sợ anh nói cô nhiều chuyện, hoặc là có ý đồ khác, cô bổ sung thêm. Dung Chiêu cũng ở lại chờ, mọi người đều rất lo lắng. Anh nhẹ giọng cười nhạt, hóa ra các người là một đôi cộng sự hoạn nạn không bỏ nhau, sao, sợ Duy Viên ăn thịt các người? Hay sợ chuyện của Hạ gia sẽ liên lụy cậu ta? Chấm, anh vẫn luôn xuyên tạc ý cô, dần cô cũng quen. Không đợi anh nhận khăn lông, cô ngồi xuống giường anh, hơi ấm trên khăn chạm đến khuôn mặt anh. Ra mồ hôi, lau chút đi. Hạ Duy Đình giống như bị điện giật, người co rút lại, quay mặt sang một bên. Ai cho cô động tay động chân, cách xa ra một chút. Tiểu Diệp cười cười, thời gian cô làm bác sĩ khám chính cho anh ở bệnh viện, sờ nơi này ấn nơi kia, cởi bỏ quần áo nghe nhịp tim, hô hấp nhân tạo, môi chạm môi cũng đều đã làm, hiện tại mới cấm cô. Động tay động chân, có phải quá muộn không? Cô lùi lại, bắt lấy tay anh, lau bằng khăn lông. Anh muốn rút tay về, cô dùng chút tiểu xảo, sau hai lần thử không thành, anh đành để mặc cô. Thật ra anh đã khôi phục được phần nào sức lực, chỉ là anh không muốn lại như lần trước cùng cô phân cao thấp, cuối cùng lại làm cô bị thương. Anh thích sạch sẽ, bình thường một giọt mồ hôi cũng không có. Một đêm qua giày vò, quần áo hết ướt lại khô, khô lại ướt, tất cả đều đẫm mồ hôi lạnh, ngay cả tinh lực để thay bộ quần áo cũng không có. Cô chính là tóm được nhược điểm của anh, biết anh đang khó chịu. Hạ Duy Đình không nhìn rõ nét mặt của cô, chỉ thấy một bóng mờ chuyển động trước mắt, hơi thở của cô bủa vây lấy anh, thật quen thuộc nhưng lại tựa như đám mây xa xôi, không cách nào chạm tới. Thật ra cô vẫn luôn như thế, gần ngay trước mắt nhưng hư ảnh xa mờ. Cô lau xong tay anh cũng không định dừng lại, vắt khăn tiếp tục lau mặt cho anh. Lúc này anh cũng rất hào phóng, dứt khoát đem áo sơ mi cởi ra, mở từng nút áo một ném sang một bên, để lộ thân hình gầy gò nhưng săn chắc mặc cho cô lau. Cô không xấu hổ, anh lại sợ cái gì? Hiện tại mắt anh đã không thấy rõ, vết thương chồng chất trên cơ thể không nhìn thấy, dáng vẻ ngượng ngùng bối rối của cô cũng không nhìn thấy, cô đã chẳng ngại vất vả, vậy anh chỉ cần để thân thể hưởng thụ là được. Kiều Diệp nhìn anh, động tác trên tay thoáng dừng một chút, không nói gì. Khăn lông bao phủ lấy khuôn mặt anh, sau đó dần xuống tới cổ, ngực rồi bụng dưới. Góc truyện audio.com, đôi mắt không nhìn thấy, các giác quan khác càng nhảy càng mãnh liệt. Trước khi anh không nhận ra điều này, nhưng bây giờ mới phát hiện là thật. Khăn lông mềm mại, hoặc nói tay cô mềm mại, mang theo hơi nóng ẩm ướt, lướt trên cơ thể anh, lực đạo vừa phải. Cơ thể anh căng cứng, rồi dần thả lỏng. Cảm giác như nuốt một viên hỏa cầu thiêu đốt nơi cổ họng, rồi lan dần xuống dưới, thân thể thế nhưng đáng xấu hổ mà khô nóng lên, như có ác thú làm loạn bên trong. Anh cắn chặt răng, cố ngụy trang vẻ bình tĩnh, nhìn bóng cô bận rộn lau trên lau dưới, đem chậu nước ấm lại gần giường, vắt khăn lau mình cho anh, lại sợ anh cảm lạnh, dịch dịch tấm chăn đắp. Cô là bác sĩ cầm dao giải phẫu, nhưng công việc hộ lý chăm sóc cô cũng có thể đảm nhiệm được. Cô có ý đồ gì? Vốn dĩ chỉ nhìn đỉnh đầu đen bóng mượt của cô, Hạ Duy Đình như ý thức được suy nghĩ trong lòng đã hỏi ra lời. Lúc này thần sắc của anh không hề nghiêm nghị, con mắt hơi híp lại, phảng phất như có thể nhìn rõ mọi thứ, giọng nói mang theo hiếu kỳ thê lương. Anh cùng cha khác mẹ Diệp Triều Huy của cô, nhiều năm như vậy cũng không cho phép cô bước vào cánh cổng Diệp gia, xem ra tài sản cũng sẽ không chia cho cô. Khi đó cô dụng sức chín châu hai hổ, ăn cắp bí mật thương nghiệp của Hạ Thị cứu Diệp gia khỏi cảnh phá sản, để rồi phải trả giá vì hành động của mình, rốt cuộc là vì đâu. Chín châu hai hổ, Diêu Niu Ehu thành ngữ chỉ sức mạnh, lúc này đây, động tác của Kiều Diệp không dừng lại, thanh âm cũng không gợn sóng. Chẳng phải anh vẫn luôn biết hay sao? Cách chương.